Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 401, ai là Đỗ Khai? Góc truyện audio.com, Huyền Thiên Thành, Thành Bắc, Đan Dương Mô Đường Du đem Tô Tiểu Ngưng dàn xếp tốt, lại truyền lệnh xuống, bảo Đan Dương Môn sở hữu tu sĩ tăng cường đề phòng, chằm chằm nhanh hết thảy bộ dạng người khả nghi đối với độc môn, Đường Du trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao hao tổn một vị có thể phóng thích từ thanh hù thi độc đệ tử hạch tâm, độc môn khó bảo toàn sẽ không làm cái gì điên cuồng trả thù. Phòng ngừa chu đáo, dù sao sẽ không sai. Hơn nữa, từ khi phát sinh sau chuyện này, Đường Du trong lòng luôn luôn chút ít tâm thần bất định bất an, thậm chí có loại dự cảm tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Theo Đường Du liên tiếp mệnh lệnh, Đan Dương Môn trong bầu không khí cũng bắt đầu trở nên khẩn trương. Hầu như sở hữu tu sĩ đều hành động, 10 người kết thành một tiểu đội, 100 người tạo thành một cái đại đội, cẩn thận dò xét Đan Dương Môn phiến khu vực này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có hai vị tu sĩ dắt tay nhau mà đến, một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ lãnh diễm, nhưng là Kỳ Thành Thiên cùng Lãnh Nhu hai người. Kỳ Thành Thiên nguyên bản trong phòng tu luyện, nhưng nghe đến bên ngoài ồn ào hồi lâu tựa hồ xảy ra đại sự gì. Kỳ Thành Thiên đi ra vừa hỏi, mới biết được Tiểu Ngưng bị tập kích Tô Tử Mặc trở về tin tức vội vàng khởi hành đến đây, cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Lãnh Nhu nguyên bản tại Thiên Hạc Môn tu luyện cũng là nghe Thiên Hạc Môn tu sĩ nghị luận mới biết được việc này, chạy tới thời điểm vừa vặn gặp được Kỳ Thành Thiên. Đường Du nhìn thấy hai người, nghênh tiếp trước đánh cho, vuốt cằm nói. Hai vị đạo hữu tới được vừa vặn, đang muốn nói với các ngươi một tiếng, gần nhất ngàn vạn phải cẩn thận, các ngươi đoàn người này đã bị độc môn theo dõi. Tiểu Ngưng thế nào, nghe nói nàng trúng độc, Kỳ Thành Thiên hỏi, không sao, Đường Du cười nói. Hiện tại đã ngủ qua, đoán chừng nghỉ ngơi mấy ngày có thể khôi phục lại. Tử Mặc đâu? Lãnh Nhu đột nhiên hỏi. Đường Du nói, hắn nói muốn đi ra ngoài đi dạo, đoán chừng lập tức đã trở về đi, nếu không hai vị tại đây chờ một lát. Nghe được câu này, Kỳ Thành Thiên cùng Lãnh Nhu hai người thần sắc biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt lo lắng. Làm sao vậy? Đường Du thấy hai người thần sắc khác thường, trong lòng biết tất có kỳ quặc nhịn không được hỏi. Kỳ Thành Thiên thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, Tử Mặc chỉ sợ là tìm độc môn phiền toái. À, Đường Du hơi ngẩn ra, chần chờ nói, cái này, không thể nào. Kỳ Thành Thiên hơi than thở nhẹ, lắc đầu nói, ngươi cùng Tử Mặc tiếp xúc không lâu sau, có lẽ còn không hiểu rõ tính tình của hắn. Hắn nhìn giống như bình thản ôn nhuận, nhưng thực chất bên trong rồi lại lộ ra phong mang. Chuyện này đổi lại người bên ngoài, có lẽ có kỵ độc môn thực lực cũng liền ẩn nhịn xuống rồi, nhưng Tử Mặc sẽ không. Lãnh Nhu cũng nói, huống chi, người trong độc môn tìm tới Tiểu Ngưng, lòng có nghịch lân, động tới hẳn phải chết, Tiểu Ngưng liền tương đương với Tô Tử Mặc trên thân nghịch lân. Đường Du nhớ lại Tô Tử Mặc lúc gần đi thần thái tâm tình, nhíu mày nói. Thế nhưng là, hắn nhìn qua rất bình tĩnh đấy, cũng không biểu hiện ra quá mạnh mẽ sát cơ. Điều này sao có thể, Kỳ Thành Thiên cùng Lãnh Nhu hai người nhao nhao lắc đầu. Lấy Tô Tử Mặc tính tình, việc này phát sinh ở Tiểu Ngưng trên thân tuyệt sẽ không bỏ qua. Kỳ Thành Thiên hỏi, Tử Mặc trước khi đi, đã nói với ngươi cái gì? Góc truyện audio.com, cũng không có gì, lúc ấy ta khuyên hắn tỉnh táo lại coi như là giết cái độc môn tu sĩ, cũng chỉ là ý đồ nhất thời thống khoái, không hề ích lợi, ngược lại sẽ kích phát độc môn điên cuồng trả thù. Đường Du suy nghĩ một chút tiếp tục nói, hơn nữa, lúc ấy hắn rõ ràng đồng ý cái nhìn của ta còn thừa nhận ta nói rất có đạo lý. Kỳ Thành Thiên thần sắc khẽ biến, hít sâu một hơi, nói. Có lẽ không sai được Tử Mặc khẳng định diệt độc môn rồi. À, Đường Du nghe không hiểu, có chút mê hoặc. Kỳ Thành Thiên nói, ta đoán Tử Mặc có lẽ chỉ nói nửa câu, phía dưới còn có một câu nói, hắn không nói ra miệng. Nói cái gì, Đường Du theo bản năng hỏi, người nói rất có đạo lý, vì vậy ta liền đi đem người trong độc môn đều giết. Đều giết, Đường Du sắc mặt đại biến, trong mắt đều là kinh hãi. Cái này, Tô đạo hữu hắn chỉ có một người a, chuyến đi này, chẳng phải là thập tử vô sinh. Độc môn phủ đệ tất nhiên có vô số ám khí cơ quan, hắn. Đường Du tâm loạn như ma, lẩm bẩm nói. Tô đạo hữu quá vọng động rồi, thực lực của hắn xác thực rất mạnh, nhưng độc môn tu sĩ thủ đoạn quá mức biến hóa kỳ lạ ác độc, hắn liền độc môn thất tuyệt đều chưa từng nghe qua, khẳng định gặp nhiều thua thiệt đó. Có hay không chịu thiệt ta không biết, Kỳ Thành Thiên lắc đầu nói. Nhưng, đây đúng là Tô Tử Mặc làm được sự tình, đây mới là hắn ứng với phản ứng. Ta trở về thỉnh cầu Thiên Hạc Môn tu sĩ tiến đến trợ giúp. Lãnh Nhu không nói nói nhảm, xoay người rời đi. Đường Du bình phục tâm thần cũng dần dần chấn định lại, trầm giọng nói. Ta hiện tại liền điều động nhân thủ tranh thủ tốc độ nhanh nhất đi Nam Thành, hy vọng còn kịp. Nam Thành, độc môn. Tại một tòa rộng rãi trong đại điện lớn, cửa đóng chặt ngay cả là buổi trưa, bên ngoài mãnh liệt mặt trời trên cao, trong đại điện cũng không có gì ánh sáng, lộ ra u ám âm trầm. Đại điện chỗ sâu trong bóng tối, trung tâm vị trí đột nhiên vang lên một giọng nói. Lục Ngang đi ra ngoài đã bao lâu? Thanh âm này chói tai âm nhu, trong giọng nói lộ ra một tia âm lãnh, làm cho người không rét mà run. Hồi Đỗ sư huynh ước chừng có 2 canh giờ rồi. Tại dưới tay phương hướng, có một vị tu sĩ thân ảnh hiện ra rõ ràng, chắp tay nói ra. Đã lâu như vậy, cái kia âm nhu thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Theo ta sẽ giải thích, tại thành Bắc Trong có 3 người, ngoại trừ Tô Tiểu Ngưng còn có Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu. Đều muốn đem 3 người toàn bộ giết bằng thuốc độc, đoán chừng phải phí một phen trắc trở. Người nói chuyện tên là Vệ Khí, độc môn lục mạch trúc cơ. Trung tâm che giấu trong bóng đêm người chính là độc môn chuyến này thống lĩnh thất mạch trúc cơ Đỗ Khai. Những cái kia cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, ta muốn giết người, là Tô Tử Mặc. Đỗ Khai trong thanh âm, mang theo vô tận sát cơ. Dám đụng đến ta người trong độc môn, ta khiến cho hắn nếm thử ta độc môn thủ đoạn. Một chút sau đó, Đỗ Khai lại hỏi, cái này Tô Tử Mặc đi địa phương nào, như thế nào còn không trở về thành. Đỗ sư huynh yên tâm, muội muội của hắn tại Huyền Thiên Thành ở bên trong, hắn nhất định sẽ trở về. Vệ Khí ngôn từ chuẩn xác nói, nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài mơ hồ truyền đến một hồi ồn ào. Đỗ Khai nhíu nhíu mày cũng không có để ở trong lòng. Nơi này là độc môn địa bàn, coi như là Lưu Ly Cung, địa sát giáo như vậy siêu cấp tông môn cũng không dám đơn giản đặt chân. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng không lâu lắm, cái này tiếng ồn ào càng ngày càng gần, còn kẹp ở lấy một ít quát lớn thanh âm, tiếng kêu thảm thiết. Hà, Đỗ Khai hai mắt híp lại, lãnh đạm nói. Vệ Khí, ngươi đi xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Tuân mệnh, Vệ Khí vừa đứng dậy, chỉ nghe oanh một tiếng, đất rung núi chuyển. Cả tòa đại điện lung lay sắp đổ, bụi bặm tuôn rơi mà rơi. Đại môn ầm ầm nổ tung, vô số khối vỡ vụn hòn đá văng khắp nơi bay vụt, ánh mặt trời vung vãi tiến đến, bảo trong đại điện khôi phục một ít ánh sáng. Cửa đại điện ánh mặt trời chiếu rọi, đứng đấy một cái không tính thân ảnh cao lớn, nhưng tản ra lăng lệ ác liệt sát cơ, ngập trời khí thế. Ai là Đỗ Khai, người tới mắt sáng như đuốc, quả thực so với phía ngoài mặt trời đều muốn sáng ngời. Khách trương.